Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234, mục lục chương hòa thuận vui vẻ tới rồi cơm chiều thời gian. Thẩm Mặc lúc này sớm mà tới rồi, là cái thứ nhất ngồi trên tòa người, không trong chốc lát sườn tính trên hành lang liền truyền đến. Triệu gia mấy người nói chuyện với nhau thanh. Vừa thấy đến Thẩm Mặc, Hoàng Húc cùng Triệu gia liền phát đi lên. Mông Thái dừng ở mặt sau đối Thẩm Mặc ấm áp gật đầu, Triệu gia bắt lấy Thẩm Mặc nhắc mãi. Ta đều đã biết Hoàng Húc gia hỏa này hôm nay cái tìm ngươi thực nghiệm tới. Ta không đánh bạo hắn đầu chó. Ta xem hắn khó chịu thật lâu. Hoàng Húc, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hoàng lãnh đạo khinh thường nhìn lại mà ôm ngực. Thành A, ngươi cái này phụ năm cha. Tùy thời có thể, đến lúc đó đừng cùng ngươi thái ca khóc nhè. Nói đến một nửa liếc mắt cười tủm tỉm thanh niên. Biểu tình có chút mất tự nhiên. Cấp Thẩm Mặc bồi tội sự tình ta sẽ chính mình tới. Không cần ngươi ở chỗ này xung hảo người, Hoàng. Húc, Triệu gia nổi giận, chủ vị thương. Trương Thần đứng ở nam nhân bên người cười đến ôn hòa trầm ổn. Hảo hảo. Đều ngồi xuống ăn cơm đi, buổi tối ăn chính là đồ ăn Trung Quốc. Có mới mẻ sò biển, có ngọt hàm hải sâm, còn có tiểu bào ngư hầm thành canh. Triệu gia mở miệng nói, thứ này là hiện thế đi, đều là như thế nào thu thập đến. Ghế trên nam nhân mẫn một ngụm ly chung rượu, có chuyên môn liên lạc người, cũng không nhiều làm giải thích. Thẩm Mặc lại kinh hãi nguyên lai. Quỷ giới lực lượng thật sự thẩm thấu tới rồi hiện thế, giống như biết đối diện người suy nghĩ cái gì. Nam nhân bổ sung hai câu, đều là Ngô Tâm Phúc, liên lạc nhân loại đã chịu quỷ giới lực lượng ăn mòn. Làm việc đáng giá yên tâm mơ siêu, Trương Thần mấy người nghe xong gật đầu, Triệu gia nếm một ngụm canh. Thực thơm ngon, mỉm cười nói, làm này đó bông cải không ít tâm tư đi, xác thật là chúng ta thói quen hương vị. Ở trong cung điện bọn họ cũng đã nhìn ra, nơi này quỷ đều không phải hình người, đều không cần ăn cơm, uống lên canh hải sản. Triệu gia cầm chén tiểu bào ngư đều gắp ra tới. Tới, yên lặng, này đó đều cho ngươi ăn, ngươi hẳn là thực thích ăn bào ngư. Lời vừa ra khỏi miệng chính là sửng sốt, đồng dạng động tác còn có Hoàng Húc cùng Mông Thái, ba. Người đều hai mặt nhìn nhau. Nhất thời thế nhưng làm không chuẩn chính mình như thế nào sẽ làm đồng dạng sự tình. Thẩm Mặc nhìn mỗi người cái muỗng tiểu bào ngư vội không ngừng mà giơ chén muốn qua đi thu. Liễm mi, không có nhung thảo nụ hoa, mất đi ký ức cùng cảm tình là không thể nghịch, hào hào. Xem ngươi này chân tay vụng về bộ dáng, ta lại đây, Triệu gia một bên ghét bỏ một bên chính mình dịch vị trí, Mông Thái dùng chiếc đũa gõ. Triệu gia đầu, nói cái gì đâu, hảo hảo nói chuyện, nói cũng đem chính mình vị trí hướng phía nam di di, Hoàng Húc càng trực tiếp đem chính mình đồ ăn chén cùng thanh niên đều đặt ở cùng nhau. Dứt khoát ngồi qua đi cùng nhau ăn, to như vậy cái bàn kinh vĩ rõ ràng. Phía nam cùng phía bắc cắt mở một cái thật lớn tuyến. Trung gian cách cảng lớn đất trống. Tựa như Thái Bình Dương mặt biển, phanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa một tiếng giòn vang. Bác quả nhiên nam nhân buông chén rượu đột nhiên đứng lên, mọi người sửng sốt, người đã biến mất ngồi. Ở vị trí thượng đang ăn cơm Trương Thần sửng sốt, này, vẻ mặt mộng bức, đây là ăn được đâu? Vẫn là sinh khí, giang trưởng lão sinh khí vẫn là đầu thứ thấy, đây là ghen tị. Trương Thần hoạt động đầu cùng nơi xa bốn người tới cái tầm mắt đối diện, đây là ăn bọn họ giấm. Nhận thức đến hiện tại còn đầu một chuyến thấy đâu, tiểu thanh niên chọc trong chén từng viên tiểu. Bào ngư, cúi đầu không nói, người là thiết cơm là cương, là người phải ăn cơm, gì sự tình đều không có ăn cơm quan trọng, phải cụ thể phái Mông đại đội trưởng nhìn thanh niên mảnh khảnh tay cầm chiếc đũa chỉ chọc không ăn. Nhíu mày. Làm sao vậy, là không thích ăn sao? Kia muốn ăn cái gì ta cho ngươi kẹp, mắt thấy lời này vừa ra trong chén bắt đầu điệp la hán. Thẩm Mặc vội vàng nói, không không không, ta thực thích ăn, bào ngư ta yêu nhất ăn. Trương Thần chống chiếc đũa chính là nạp buồn, ngươi nói đi. Này quan tài mặt đối cái này kêu Thẩm Mặc thanh niên là tốt vẫn là không hảo đâu. Nói không hảo đi, nghe nói cho hắn phân phối phòng là ấn quan tài mặt phòng giống nhau như đúc bố trí. Nói tốt đi, kia vừa rồi làm gì phát hỏa. Này lăn qua lộn lại thái độ sao như vậy kỳ quái. Cơm nước xong Trương Thần kêu đại gia trở về, nhìn ba người liền lưu không đi bộ dáng liền đề nghị nói. Hoặc là đi ta phòng ngồi ngồi đi, ta nơi đó có đĩa nhạc hảo nha Triệu gia trực tiếp giúp Thẩm Mặc đáp ứng xuống. Dưới, Trương Thần liền rất làm không rõ, này mấy cái gia hỏa rốt cuộc cảm thấy trước mặt thanh niên này nơi nào hảo. Ôm tò mò tâm thái mới đem người kêu đi chính mình phòng. Ngay từ đầu Trương Thần còn cảm thấy đối phương kia thanh thấu ánh mắt là ngụy trang. Sau lại chậm rãi phát hiện đối phương nhìn hắn bằng hữu trong mắt thiện ý đều là thật sự. Làm như vậy nhiều năm diễn viên, đóng phim chụp đến nhiều nếu không phải trong lòng tình cảm quấy phá lừa mình dối người. Hắn xem người vẫn là xem đến chuẩn, chậm rãi liền buông xuống đề phòng, nhìn bốn người hòa mình, nhìn cái gì phiến tử. Trương Thần rút ra một chồng đĩa nhạc mấy người đều tỏ vẻ làm yên lặng tuyển đi, những người này. Chung đối điện ảnh có nhiệt tình yêu thương người thật đúng là chỉ có Thẩm Mặc. Hoàng Húc theo đuổi chân thật công nghệ cao phạm tội. Điện ảnh phần lớn giết người tình tiết ở hắn xem ra chính là cái phễu trồng chất. Có quan hệ công nghệ cao số liệu tiếp thu lại quá mức thô ráp khó đã đập vào mắt. Sở dĩ cùng lại đây. Quay đầu nhìn về phía cái kia ngồi xổm trên mặt đất phiên đĩa nhạc tiểu thanh niên. Từ bóng dáng như vậy vừa thấy, quả thực giống như là cái nhìn đến mới lạ ngoạn ý nhi tiểu hài tử, lão điện ảnh Triệu gia đều xem qua. Mông thái là có thể không? Thẩm Mặc gì cũng chưa gặp qua, đang ở bù lại tri thức giai đoạn, nắm lên một chương chương bìa cứng sắc màu sắc rực rỡ sắc ngoài. Đây là chiến tranh phiến. Trương Thần đi đổ một chén nước, xoay đầu liền nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu nhìn hắn tiểu thanh niên. Schindler danh sách A, cải biên từ Australia ra Thomas Kenny lợi cùng tên, giảng thuật một người đang ở Ba Lan nước Đức người Schindler. Ở Thế chiến 2 khi cố dùng 1.100 nhiều danh người Do Thái ở hắn nhà xưởng công tác. Trợ giúp bọn họ tránh được bị tàn sát kiếp số chuyện xưa, đào xong liền nghe được. Kia cái này đâu, đến gần vừa thấy, đây là bộ kinh tủng kịch, giảng thuật Mã Lị Liên ở phòng tắm chung bị tinh thần phân liệt cuồng nhân giết chết. Lúc sau Mã Lị Liên tỷ tỷ cùng bạn trai gia nhập cảnh sát điều tra. Ở từng bước điều tra hạ rốt cuộc vạch trần cuồng nhân giết người chân tướng chuyện xưa uống một ngụm thủy, còn có cái này bay qua bệnh viện tâm thần đâu cùng cái này. Thanh niên dường như thấy được ngon ngọt. Một tả một hữu một chương đĩa nhạc bên trái chính là Mại Khắc Mạc Phỉ vì trốn tránh trong ngục. Giam cưỡng chế lao động, làm bộ tinh thần dị thương, bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Hắn đã đến, cấp tử khí trầm trầm bệnh viện tâm thần mang đến kịch liệt đánh sâu vào. Bên phải giảng thuật chính là Andrew bởi vì nhiễm bệnh AIDS mà bị lão bản đuổi việc. Sau lại hắn ở kiều dưới sự trợ giúp vì AIDS người tranh thủ quyền lợi chuyện xưa. Wow, tiểu thanh niên hoàn toàn được lựa chọn khó khăn chứng. Cuối cùng lưu lại mấy chương đĩa không biết tuyển cái nào hào. Mông thái tò mò thò qua tới xem mơ siêu, mê hồn ký điệp võng mê hồn ký ức mảnh nhỏ một. Bậc sợ hãi, đều là huyền nghi kinh tủng phiến. Yên lặng, ngươi thích xem huyền nghi kinh tủng phiến. Mông thái cũng theo Triệu gia kêu yên lặng. Giống như cũng không có cảm giác được không khỏe cả mơ siêu đầm mặc ngẩng đầu cười nói. Tuy rằng ta đều muốn nhìn, nhưng là vẫn là chọn điểm hữu dụng, nhiều nhìn xem cũng có chỗ lợi. Mấy người sửng sốt, sấm quỷ giới, hoạch sinh cơ, thanh niên đáy mắt thanh triệt, khuôn mặt sạch sẽ, xem ra này một đường đi tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Trương Thần chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ đến như vậy một câu. Ngươi nếu muốn xem có thể mỗi ngày tới xem mơ siêu, hắn vừa nói xong chính mình cũng sửng sốt. Hắn kỳ thật không phải thích đi chung náo nhiệt người. Thật vậy chăng, tiểu thanh niên cười đến như vậy vui vẻ. Quanh thân u buồn tẫn tán, Trương Thần đỡ chán. lời nói xuất khẩu là thu không trở lại. Thật sự, ha ha ha, ta đây trước xem này bộ đi, thanh niên không dối dám. Lập tức rút ra một chương đĩa liền phóng tới chiếu phim thạch phía dưới, cùng với giai điệu vang lên. Cùng hình ảnh truyền phát tin, vẫn luôn chú ý thanh niên mọi người là càng xem càng há hốc mồm. Siêu này y chính là một bộ huyền nghi phiến, nhưng là một bộ tình yêu huyền nghi kịch, không phải đâu yên lặng. Triệu gia lớn giọng một giống, ngươi tuyển lâu như vậy liền tuyển một bộ tiếng Trung phiến. Cái nào phiến tử không thể so này chương chiếu phim đĩa cường a, chương đại ảnh đế cũng ngây người. Nếu không phải thanh niên rút ra này chương đĩa nhạc tới, hắn cũng không biết chính mình muốn tới. Tống cổ thời gian đĩa nhạc trà trộn vào như vậy một chương không có tiếng tăm gì tiểu chúng phiến. Tử, không có biện pháp a, thanh niên nhún nhún vai. Ôm đầu gối đang ngồi chờ đợi điện ảnh bắt đầu. Một chút không thèm để ý bại lộ chính mình đoàn bàn. Ta tiếng Anh nghe được nửa biết nửa không hiểu. Thả ta cũng không biết ở nói cái gì, một bên nói một bên làm cái bàn biên hoàng húc cho hắn lấy. Cái uống, xem đại gia còn ngơ ngác mà nhìn hắn. Bất đắc dĩ mà thở dài, cầm lấy trên mặt đất mấy chương đĩa ở mấy người dưới mí mắt quơ quơ. Kia này đó có tiếng Trung phụ đề sao? Nhìn Trương Thần phản ứng chỉ là cười cười, giống như liêu chuẩn đáp án, cúi đầu đem cằm tiêm khái ở đầu gối, lẩm bẩm, này không phải được. Trương Thần buông cái ly dựa gần thanh niên ngồi vào trên mặt đất. Không có việc gì, ta giảng cho ngươi nghe, Trương đại ảnh đế nói được thì làm được, không quan tâm là ngoại quốc phiến vẫn là tiếng Trung phiến đều cấp giới thiệu thấu. Còn chẳng phân biệt đối tượng. Bao gồm song xuôi trước đang ở chiếu phim tình yêu huyền nghi kịch. Triệu gia ở một bên nghe được cái chán mạo thăng, nghĩ nếu không phải tiểu thanh niên nghe được tập trung tinh thần hứng thú bừng bừng, hắn sớm một cây búa đem cái này kịch thấu đến không sai biệt lắm đại ảnh đế đánh ra, đương sự hồn nhiên bất giác. Khả năng cảm thấy cũng không để trong lòng, một bên cấp thanh niên hủy đi kẹo một bên nói, yên lặng ta nói cho ngươi. Này liền bắt đầu với một hồi bi kịch, khẩn trương vô kéo dài, chỉnh thể khuynh hướng cảm xúc đầu đều rất có điện ảnh chế tác cao cấp cảm. Đợi chút ngươi chú ý, đại kết cục một kính rốt cuộc trường màn ảnh, loại này quay chụp phương pháp không chỉ có biểu đạt nam chính 12 năm sau cùng 12 năm. Phía trước đối đồng dạng cảnh tượng bất đồng tâm thái, còn cùng kịch tập khúc dạo đầu bạn gái bị hại ác mộng đầu đuôi hô ứng. Vai chính dùng hết 12 năm sinh mệnh đi đuổi theo một cái dấu ở bóng dáng hung thủ hoàn toàn. Chính là dùng 12 năm cáo biệt hắn mối tình đầu. Ta nói cho ngươi ha, ngươi nhìn tuyệt đối đoán không được kết cục, kia hung thủ kỳ thật trong sinh hoạt thường thường ngươi không tưởng được chính là nhất tiếp cận. Đáp án, ha ha ha ha có ý tứ đi, có ý tứ cái đầu. Triệu gia trực tiếp liền đem trong tay mâm tạp qua đi. Này kịch thấu liền kết thúc, này không phải là nói thẳng hung thủ, này một mâm đi xuống Trương Thần chỉ dùng bối cũng biết góc độ giơ tay chính là một chán. Mâm vừa lật, ở giữa không trung cắt cái hình cung, tiện đà nhảy tới trên mặt bàn, ở trơn nhẵn đa cẩm thạch thượng tựa như mặt băng trượt băng. Chạm vào phiên hoàng húc trong tay đổ uống, màu vàng nhạt nước trái cây toàn bộ từ hoàng húc thượng đâu, đầu tưới hạ. Hoàng húc một cái giật mình từ vị trí thượng nhảy nhót lên, lúc này Triệu gia cùng Trương Thần sớm đã bắt đầu rồi thế kỷ đại chiến, đừng tưởng rằng Hoàng húc sẽ giúp ai, Hoàng đại lãnh đạo vén tay áo chính là cùng nhau tấu. Mông thái đem thanh niên mang ly chạm vòng, chạy đi vào đối với Triệu gia sọ não chính là một đốn mãnh gõ. Trương Thần vừa thấy hào tiểu tử hấp dẫn, một cái tát chiều Triệu gia trên lưng hô đi. Triệu gia lại không phải không trường mắt, trốn tránh mông thái nắm tay uốn éo mông khó khăn lắm tránh ra Trương Thần bàn tay. Này một cái tát không biết sao xui xẻo, bang, một tiếng giòn vang, đánh vào chấm dứt thật cơ bắp thượng, mông thái mặt đều tái rồi, ngạnh vi lại đây kêu các đại thiếu. Giang ngủ nghỉ ngơi thời điểm, đẩy mở cửa liền nhìn đến phòng thảm trạng, lăng là yêu mị như nàng cũng là mí mắt thẳng nhầy. nhìn đến cái kia tiểu thanh niên đứng ở góc cười thành một đoá thái dương hoa mới bình ổn bản thân. Run rẩy đầu ngón tay, hảo các thiếu gia, nên nghỉ ngơi, nhìn đến cửu vương chi nhất nữ vương đều tới. Mấy người cũng không náo loạn, một đám tức chiến hỏa lại cười ha hả mà chào hỏi trở về phòng ngủ. Hết chương.